Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2089, góc truyện audio.com. Xin lỗi, bạn học, người kia đứng tại chỗ cười đến có chút không có ý tốt. Cả lơ phất phơ bộ dáng có chút dáng vẻ lưu manh. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn ta một cái, không nói chuyện, xoay người rời đi. Vương Dương cho hai người bên người nháy mắt, Triệu Tiểu Đao đi nhanh lên đi qua, mà Tôn Nhị liền phối hợp với động tác hắn ta. Hai người một trước một sau, một trái một phải, đuổi theo cái bóng rổ kia. Triệu Tiểu Đao nhắm một con mắt nhắm ngay dưới chân thiếu nữ, ngay sau đó là hướng phía trước đá một cái. Con đường bị ngăn cản ngại, thiếu nữ không kịp đề phòng nghiêng về trước hung hăng hướng phía trước té một cái. Các người hai cái đồ chó con này, Vương Dương giả bộ tức giận mắng một câu, cười hì hì nói một câu, bạn học cậu không sao. Chứ thật sự là xin lỗi nha, hai người kia bình thường liền tùy tiện bóng rổ cũng không thế nào biết chơi. Đầu gối cùng cánh tay có chút nóng bỏng đau, Trầm Mộc Bạch ngước mắt xem xét, phát hiện đều chảy ra chút tơ máu. Cô bỏ lên, nhấc mí mắt lên, các người cố ý, Vương Dương làm bộ nghe không hiểu, bạn học mặc dù là chúng ta không cẩn thận chút, nhưng là cậu lời nói này đến cũng quá đáng chút đi, cái gì gọi là cố ý, Triệu Tiểu Đao mau tới trước, cười đùa tí từng nói, bạn học thật xin lỗi, chúng tôi là lần đầu tiên chơi, tay chân có chút không nghe sai khiến cậu xem. Nếu không tôi cho cậu ít tiền. Tôn Nhị từ trong túi, móc ra 20 tệ nói, xem như là tiền thuốc men của cậu. Trầm Mộc Bạch nhìn bọn họ chằm chằm nhìn một lúc lâu, dù con mắt xuống, ánh mắt đặt ở phía trên trái bóng rổ kia. Đang lúc cô khom, lưng xuống cầm, có một cái tay thon dài trắng nõn đập vào mi mắt. Trầm Mộc Bạch ngửa mặt lên, nam sinh tuấn tú ngũ quan rất là tinh xảo, đối phương đem cái trái bóng rổ kia nắm trong tay, nghiêng mặt nhìn về phía mấy người, ngữ khí thản nhiên nói, không biết chơi bóng rổ có đúng không? Tôi dạy cho các người. Vương Dương sừng sốt một chút tại chỗ, ánh mắt nhìn soi mói, tự dưng sinh ra điểm khiếp ý, hắn ta kéo môi dưới, Tống Ninh cậu xen vào việc của người khác. Tống Ninh không để ý hắn ta cầm bóng rổ, động tác mau lẹ dũng mãnh, hướng thẳng đến đối phương đi. Vương Dương bị loại khí thế băng lãnh lại sắc bén này giật nảy mình, vội ý thức lui về phía sau liền lùi lại ba bước, chân có chút mềm. Nào biết được Tống Ninh lại là vượt qua bên cạnh hắn ta trực tiếp cầm trái bóng rổ slam đăng kia. Vòng rổ đều bị đột nhiên chấn động một lần, bóng rơi xuống đất nhảy bắn mấy lần. Tống Ninh đứng ở chỗ cũ, ánh mắt tại trên người ba người đi vòng vo một vòng, mắt sắc mang theo lạnh ý. Vương Dương sẽ không thừa nhận hắn ta có một khắc là sợ, hắn ta nhìn Triệu Tiểu Đao cùng Tôn Nhị còn ngớ ra cái gì. Ba người vội vàng vây lại, nhưng là Tống Ninh hiển nhiên không có ý cùng bọn họ chậm rãi chơi, một liên quán động tác liền đem ba người đùa bỡn xoay quanh, đụng lẫn nhau vào một khối, ăn xong mấy cái lớn thua thiệt ngầm. Vương Dương mấy người chật vật ngồi dưới đất, Tống Ninh đứng tại chỗ nắm lấy bóng rổ, buông tay. Cái quả bóng thẳng tắp hướng về trước mặt mấy người đập tới. Lực đàn hồi to lớn trên không trung lật ra một đường cong. Theo bang đương một tiếng, ba người trợn mắt há mồm, trơ mắt nhìn xem trái bóng vào rổ cùng nhau. Nuốt một ngụm nước bọt, Tống Ninh cụp đôi mắt xuống, nhìn mấy người một chút, xoay người, hướng về phương hướng thiếu nữ đi đến. Trầm Mộc Bạch cũng ngơ ngác. Ngay sau đó có chút kinh ngạc đến ngây người nói, Tống Ninh cậu bóng rổ còn chơi đến lợi hại như vậy. Tống Ninh ánh mắt rơi vào trên đầu gối thiếu nữ, trong mắt lạnh ý sâu sắc đưa tay ra. Cô sừng sốt một chút, do dự dự đưa tới, kỳ thật cũng không nghiêm trọng như thế, tôi trở về sát trùng một lần là được rồi. Cách chương.